Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, lại vừa là thủ một run. Lý Minh cũng là vội vàng ôm lấy Từ Khuyết bắp đùi khóc ròng ròng, không ngừng cầu xin tha thứ. Ý tưởng của bọn họ rất đơn giản, bên trong quái vật làm không tốt thật là quỷ. Bây giờ bọn họ trong đầu tất cả đều là quái vật kia há to mồm. Sau đó một thân huyết tương cảnh tượng, thủy quỷ đã trở thành nội tâm của bọn họ bên trong vẫy không đi mộng yểm. Các ngươi nột, quỷ lại sẽ không ăn ngươi các ngươi. Thực sự là, Từ Khuyết trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng là ta thật được ăn. Vương Tử Đào trực tiếp khóc, bị đương thành thức ăn cảm giác thật không dễ chấp nhận, nhất là còn bị kéo ra. Ấy, ngươi được ăn. Từ Khuyết trên mặt lộ ra suy tư vẻ mặt, thầm nói thủy quỷ đùa thật đủ chuồn. Ông chủ, ngươi hãy thành thật nói, kia rốt cuộc có phải là thật hay không quỷ? Vương Tử Đào đột nhiên ngẩng đầu. Phốc suy, Từ Khuyết đột nhiên cười ra tiếng, sờ Vương Tử Đào đầu. Thằng nhóc ngốc, ngươi nói có phải là thật hay không quỷ đâu? Ông chủ, ngươi cũng đừng dọa chúng ta. Lý Minh kinh hoàng nhìn con mắt của Từ Khuyết. Sau một khắc, Từ Khuyết đồng tử đột nhiên trắng bệch. Không có con ngươi, thằng nhóc ngốc, các ngươi nói, có quỷ hay không đây? Trừng lớn con mắt, hai người thần tình trên mặt đầu tiên là sững sốt, sau đó miệng há mở, con mắt trợn to, co quắp, vặn vẹo, quỷ, quỷ a! Hai người liền vội vàng xòe ra Từ Khuyết bắp đùi, khẩn trương ôm ở đồng thời, ánh mắt của Từ Khuyết chợt lóe, trở về hình dáng ban đầu. Bây giờ, các ngươi nghe lời sao? Hai người gật đầu như mổ thóc. Ừ, vậy đi thôi. Đúng rồi, ta đây nhà quỷ bên trong đều là cơ mật. Hy vọng các ngươi đi ra ngoài không nên nói bậy bạ. Nếu không, ta sẽ nhượng cho hắn tìm các ngươi. Đến thời điểm các ngươi thật có thể biến thành thức ăn đây. Từ Khuyết lạnh lẽo nhìn bọn họ. Phải. Hai người gật đầu liên tục. Sau đó liền vội vàng đi ra cửa. Lý Minh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi, Đoạn Khải Lượng hắn ở đâu? Vừa ra khỏi cửa chạy đi ra bên ngoài rồi. Các ngươi đi tìm một chút đi. Từ Khuyết cũng không quay đầu lại nói. Hai người vẻ mặt kinh hoàng chạy ra ngoài, liền thấy Đoạn Khải Lượng chính cầm điện thoại di động, thấy Lý Minh cùng Vương Tử Đào đi ra. Đoạn Khải Lượng ngây ngẩn, Lý ca, Vương ca, các ngươi, không chết, đậu phộng. Vương Tử Đào một cước đem Đoạn Khải Lượng đạp bay, người mẹ nó chạy nhanh nhất, ngươi lấy điện thoại di động làm gì vậy? Lý Minh hỏi, báo cảnh sát, ta nghĩ đến đám các ngươi chết. Không cần, Vương Tử Đào một cái cầm đi hắn điện thoại di động. Sau đó quét một vòng chung quanh, bởi vì bọn họ ba người toàn thân ướt nhẹp, lộ ra phá lệ chật vật. Tiểu tử, các ngươi không có sao chứ? Một cái lão A-di hỏi. Không việc gì, Vương Tử Đào lộ ra lúng túng. Chính là rất đáng sợ. Chúng ta thoáng cái bị sợ đi ra. Trên người bọn họ mùi gì? Ai ô ô, các người tóc nhìn niêm hồ ư? Người chung quanh thất chủy bát thiệt nghị luận. Cuối cùng Vương Tử Đào ba người liền vội vàng rời đi. Ra như vậy sự tình, không ít người đối với thủy quỷ chủ đề nhà quỷ càng tò mò hơn. Vì phòng ngừa quần áo làm ướt sau đó không có phương tiện, Từ Khuyết đi ra đề nghị, phàm là đi thủy quỷ chủ đề nhà, phải nhất định mang nhiều một bộ quần áo của hoán tẩy. Bởi vì sau khi đi vào rất có thể quần áo sẽ bị làm ướt. Có thể lời nói, đi vào tốt nhất xuyên đồ lặn. Đồng thời Từ Khuyết vì phòng ngừa xuất hiện kế toán tranh chấp, mỗi một đi vào nhân đều phải bảo đảm không cái gì chậm chạp tật bệnh. Không có bệnh tim, đồng thời đi vào trước không thể mang theo điện thoại di động đến khi sản phẩm điện tử. Quần áo bị lộng ướt sau đó xuất hiện bất kỳ hư hại, bọn họ hết thảy bất kể. Nói thật, có thể tới nơi này du ngoạn nhân đều là đối với kinh khủng phòng tương đối cảm thấy hứng thú. Nghe từ khuyết quy củ sau đó, mỗi một người đều đối với thủy quỷ đề tài nhà cảm thấy hứng thú. Vì vậy không ít người mặc đồ lặn đi vào. Suốt một ngày, thủy quỷ chủ đề nhà quỷ đi vào người nhiều nhất, nhưng có một cái đặc điểm. Phàm là đi vào nhân cuối cùng cơ hồ đều là nôn mửa trốn ra được. Mỗi người cũng cuồng hô bên trong đóng vai thủy quỷ nhân viên làm việc quá ác tâm. Đương nhiên rồi, lần này thủy quỷ cũng không có đem những người này bị dọa sợ đến cùng vương tử đào bọn họ thảm như. Vậy, dù sao lấy sau còn phải làm ăn, cho nên từ khuyết để cho thủy quỷ ý tứ một chút là được rồi. Chỉ cần có thể để cho bọn họ trong vòng nửa giờ hù dọa đi ra là được rồi. Buổi trưa từ khuyết kêu Tam Take Away, cùng Lý Nhị Cầu, Trương Dĩnh đều tại tân xây dựng tốt trạm thu lệ phí bên trong ăn cơm. Không thể không nói, Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cầu hai người đều phải mệt mỏi tê liệt. Nhất là Trương Dĩnh, cho tới trưa cơ hồ đều tại phòng 103 thủy quỷ chủ đề cửa gian phòng thu thập người khác nôn. Đem nàng thiếu chút nữa không chán ghét chết. Cho nên nàng nghĩa chính ngôn từ dưới sự yêu cầu. Từ khuyết đặc biệt là thủy quỷ chủ đề cửa gian phòng chuẩn bị nôn mửa túi. Trên phương diện làm ăn quỹ đạo, sau đó phải tiến hành tân thực tập nhiệm vụ đi. Từ khuyết vừa nói mở ra thực tập nhiệm vụ bảng. 1. Quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số. 2. Ác mộng nhà quỷ. Kinh khủng chỉ số. 3. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số. 4. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số. Nơi này ngoại trừ quỷ dị y viện bên ngoài, khác kinh khủng chỉ số cũng rất cao. Lý do an toàn, hay lại là lựa chọn quỷ dị y viện đi. Từ khuyết vừa nói, vươn tay ra, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Tay run một cái, ở từ khuyết tuyệt vọng trong ánh mắt. Thủ điểm vào ác mộng nhà quỷ, đậu phộng, con mắt của từ khuyết trừng cực lớn, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai a, lại vừa là kinh khủng chỉ số, lão bản, thủy quỷ chủ đề căn phòng rốt cuộc có cái gì địa phương dọa người à? Ta đi vào quét dọn vệ sinh thật bình thường à? Trương Dĩnh thủ khoác lên từ khuyết trên bả vai, trợn mắt nhìn manh manh đi con mắt hỏi. Ta mẹ nó, từ khuyết đã vô lực nói chuyện, khoát khoát tay, một bộ người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện bộ dáng nói. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, bên trong có một nhân viên phụ trách dọa người. Há, ông chủ, này thu thập nôn thật là ác tâm, ta xem chúng ta làm ăn tốt như vậy, có thể hay không cho ta tăng tiền lương à? Từ khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dĩnh, nhìn Trương Dĩnh hơi sợ, yếu ớt nói, không nghĩ phòng hãy nói đi, làm gì trừng nhân ra, vốn là từ khuyết muốn mắng Trương Dĩnh, bất quá vừa nghĩ tới chính mình tiến hành kinh khủng chỉ số còn chưa nhất định có thể sống lại. Trong lòng nhất thời thở dài, cũng được, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sau đó nói, tăng tiền lương cũng được, bất quá có một yêu cầu. Cái yêu cầu gì? Sau này nói chuyện với ta, ngàn vạn, không muốn, vỗ nữa, ta, bả vai, ấy, từ ca, làm gì như vậy, ủ rũ cúi đầu. Lý Nhị Cầu hiếu kỳ, không việc gì, đúng rồi Nhị Cầu, ta, từ khuyết vốn là muốn thông báo một chút chính mình hậu sự. Bất quá thấy Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu ngây thơ vô ánh mắt của ta, thở dài một cái, trong đầu nghĩ sẽ không quấy dày các ngươi khẩu vị rồi. Hai người các ngươi từ từ ăn đi, coi chừng tiệm một chút, sau này không nên qua nghĩ tới ta. Vừa nói cô đơn đi ra, đốt một điếu thuốc, buồn bã ngẩng đầu, vừa mới thiếu chút nữa không khống chế được kê đã hướng cả lâm đập tới rồi. Xoa xoa nước mắt, đi tới mãnh quỷ lâu phía sau, tìm một không người xó xỉnh, bắt đầu kiểm tra liên quan tới ác mộng nhà quỷ tin tức. Ác mộng nhà quỷ, kinh khủng chỉ số, Trần Phong 5 năm bí mật, sắp bị vạch trần, có lúc, chân tướng thường thường khiến người sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.